Phế vật triệu hồi sư. Chương 29, 29, giới thiệu tiểu Pi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Vũ Phong tỉnh dậy thì trời vẫn còn tối. Nhìn ánh trăng đang dần khuất sâu những từng mây chờ đợi ánh rạng dương, cậu đoán chắc cũng gần sáng rồi. Cái bụng kêu lên réo rác trong không gian yên tĩnh. Ôm bụng khẽ lầm bầm. Cả ngày không ăn hiện tại đói rồi. Không biết bao lâu rồi chưa nấu một bữa tối ngon lành nhỉ. Từ khi ông Maga biến mất, Trần Vũ Phong trở lại những ngày thịt nướng không vị. Cậu chỉ lấp cho đầy bụng chứ không còn cảm nếm ra hương vị. Đến hiện tại khi quyết định sẽ cố gắng tận hưởng niềm vui trong cuộc sống rồi tìm kiếm tung tích của ông Maga thì cậu không muốn ngược đãi chính mình nữa. Nấu một bữa ngon thôi nào. Khỏa áo lên người, Trần Vũ Phong rời khỏi phòng. Đi xuống tầng trệt. Sau khi không thấy ai ngồi trên ghế dựa, Trần Vũ Phong mới đi vào phòng bếp. Lấy thịt đã được cắt sẵn trong hộp gỗ ra. Rồi lấy gạo cùng những vật dụng trong bếp núc. Sau đó xắn tay ảo rồi bắt tay vào làm. Đầu tiên cậu do gạo nấu cơm. Bởi vì nơi này xài bếp bằng sức mạnh ma lực nên có thể để vài cái để dễ dàng nấu hơn không phải chờ đợi để làm từng món. Nấu xong tất cả các món thì mặt trời cũng dần ló dạng. Tắt đi bếp của những món xào cùng nướng. Còn canh cùng cơm vẫn để lửa lêu rêu để giữ độ nóng. Mèo, Đại Bạch không biết đi xuống từ lúc nào. Nhìn thấy cậu bận rộn xong mới đi lại. Dùng thân hình to lớn ụn vào người cậu. Rồi để gọi họ dậy rồi sẽ ăn. Trần Vũ Phong ôm đầu Đại Bạch cạ vài cái rồi buông ra đi thẳng lên lầu. Phòng của Như Yến cùng Mạnh Kỳ đều ở tầng 1. Hai phòng cách nhau một cái cầu thang. Trần Vũ Phong đầu tiên đi qua bên phải, đây là phòng Mạnh Kỳ. Để tay lên cánh cửa, cậu gõ vài tiếng tượng trưng rồi lên tiếng gọi. Mạnh Kỳ, sáng rồi. Gọi vài tiếng cho đến khi bên trong có tiếng đáp lại thì đi sang phòng bên trái cách cái cầu thang. Kêu Như Yến thì mất thời gian nhiều hơn bởi vì cô nương nhà người ta ngủ rất sâu, dù trời có sập thì cũng chưa chắc có thể tỉnh dậy. Mặc dù ra bên ngoài cô sẽ không như vậy nhưng đây là ở nhà. Mạnh Kỳ sửa sạng xong đi ra khỏi phòng thì vẫn thấy Trần Vũ Phong còn đứng bên phòng Như Yến gọi thì thở dài. Tôi nói rồi, cậu cứ mở khóa phòng rồi vào đi chứ gọi thế này không được đâu. Nhưng như thế không tốt. Dù gì cậu ấy cũng là con gái mà. Đừng để ý quá. Cậu ấy không để như cậu đâu. Mạnh Kỳ lấy chìa khóa rồi mở cửa đi vào. Trần Vũ Phong đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn Mạnh Kỳ kéo chăn rồi hét lớn. Dậy ngay. Như Yến giật mình bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau khi thấy rõ tình hình thì dùng ánh mắt căm giận nhìn Mạnh Kỳ giống như muốn đánh cậu bầm dập. Dậy đi. Vũ Phong làm bữa sáng rồi. Giống như không để ý mấy tới ánh mắt này. Mạnh Kỳ xoay người vu vơ nói. Như Yến vừa nghe thấy món ăn gì Trần Vũ Phong làm đôi mắt liền sáng rực. Cả người liền bừng bừng sức sống. Không tiếp tục để ý đến người làm phiền giấc ngủ của mình nữa mà tức tốc đứng dậy rửa mặt. Xuống trước thôi. Mạnh Kỳ vỗ vai cậu rồi đi xuống. Trần Vũ Phong ngơ ngác theo sau. Cậu không ngờ họ sống cùng nhau theo phong cách này. Cũng quá thú vị. Hai người vào bếp bắt đầu dọn các món ăn ra bàn. Như Yến đi xuống thấy vậy cũng phụ giúp một tay. Nhìn trên bàn đầy món ăn khiến bụng của ba đều kêu réo. Khi ba người đều ngồi lên bàn, Đại Bạch cũng đứng ở bên cạnh bàn ăn. Trần Vũ Phong liền nói. Tôi có chuyện này nói với hai người. Xin hãy chuẩn bị tinh thần. Cậu vừa nói xong thì Mạnh Kỳ cùng Như Yến đều nghi hoặc. Đại Bạch ở bên cạnh giường như cảm nhận được cậu định nói gì liền để đầu mình lên bàn. Tiểu Pi ra đi. Sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau, không thể cứ để mày trốn tránh như thế được. Trần Vũ Phong nhìn Đại Bạch kiên định. Tao tin bọn họ. Mạnh Kỳ cùng Như Yến ngơ ngác nhìn theo. Nhưng Đại Bạch thì bọn họ đều biết mà, vậy Tiểu Pi ở đâu? Không để hai người khó hiểu lâu. Từ trong lông dày rậm ở đầu Đại Bạch bay ra một người nhỏ xíu với hai đôi cánh mỏng manh. Nó rời khỏi đầu Đại Bạch rồi thả xuống bàn ăn. Pi, Pi, Tiểu Pi kêu hai tiếng rồi đứng im như thể đang chờ hai người phản ứng. Đây là Tiểu Pi, một tinh linh. Bởi vì Đại Bạch đã hứa gì đó với nó nên nó đã sống cùng chúng tôi. Mạnh Kỳ kinh ngạc nhìn một chút sau đó bình tĩnh gật đầu xem như đã biết. Như Yến thì kích động đến đưa mặt đến gần miệng há to lắp bắp nói. Tinh, Linh, thật sự, là Tinh, Linh này, ôi, thật huyền ảo, khó tin, khó tin. Trần Vũ Phong thấy cô như thế liền bật cười sau đó đưa tay đến trước mặt Tiểu Pi để nó đi lên lòng bàn tay mình. Từ nay về sau mày sẽ ở đây. Để nó vào giữa mình cùng Đại Bạch, Trần Vũ Phong nói. Mặc dù Mạnh Kỳ cùng Như Yến rất ngạc nhiên cùng khó hiểu tại sao một tinh linh lại đi theo cậu. Nhưng hai người không hỏi mà chấp nhận sự thật rằng nhóm nhỏ của họ lại có thêm một thành viên. Ba người, một thú một linh tinh cùng nhau dùng bữa rất vui vẻ. Lâu rồi không được ăn thức ăn do cậu nấu nên hiện tại ai cũng cảm thấy vui vẻ cùng thỏa mãn. Dù Trần Vũ Phong đã nấu rất nhiều nhưng bàn ăn vẫn trống rỗng chẳng dư lại món gì. Dọn dẹp xong ba người liền ra ngoài phòng khách bắt đầu bàn bạc. Bên trong nội thành Lita này Mạnh Kỳ cùng Như Yến đã tìm kiếm hết rồi. Trần Vũ Phong cũng không tiếp tục tìm lại. Cậu nghĩ đến ba nội thành còn lại thậm chí là kinh thành. Nếu như có thể đi qua các lãnh địa khác thậm chí là chủ thành thì càng tốt. Nhưng lúc này bọn họ chưa thể. Nhóm ba người chỉ là một nhóm nhỏ chỉ có thể luẩn quẩn trong lãnh địa này. Trừ khi có nhiệm vụ từ lãnh địa khác hoặc lên triệu tập thì không thể rời khỏi lãnh địa của mình. Đây là sự phòng bị của quý tộc đến những người mang sức mạnh trong người. Hôm nay tôi sẽ đến nơi nhận nhiệm vụ với hai người. Chúng ta cứ bình tĩnh mà tìm kiếm. Cậu chắc chứ? Như Yến lo lắng. Cô biết cậu rất muốn gặp ông Maga. Nếu như làm nhiệm vụ từ từ mà không chọn lọc thì sẽ rất lâu. Trần Vũ Phong mỉm cười gật đầu. Tôi chắc ông ấy có việc gấp gáp nào đó. Chúng ta không cần phải nóng nảy thế đây. Tôi tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại thôi. Người ở thời đại này sống rất lâu đấy. Mạnh Kỳ cùng Như Yến nghe vậy thì gật đầu cũng không nói gì nữa. Bọn họ tôn trọng quyết định của cậu. Cách chương.